Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832 họa địa vi lao. Lewandowski đánh bay một cái tuyệt hảo cơ hội. Gareth Bale cước này chọn truyền đã tận khả năng làm được hoàn mỹ. Lewandowski thoát khỏi, tạp vị đều làm rất tốt, nhưng cuối cùng sút gôn nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Liverpool suýt nữa san đều tỷ số điểm số. Sân Nukem nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá lòng còn sợ hãi. Đối với Liverpool thế công bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Liverpool cái này thô bên trong có mảnh đấu pháp, nhìn như đại khai đại hợp, kỳ thực giấu giếm huyền diệu, sẽ không nhất muội truyền xa sông sâu. Mà Barcelona là bởi vì dẫn trước ưu thế 10 phần yếu ớt. Bởi vậy giành giật từng giây nếm thử đi công phá Liverpool cầu môn. Tranh tài phút thứ 43 lúc, Neymar cánh trái nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy, dưới chân khống chế bóng linh hoạt nhẹ nhàng Brazil cự tinh giết tới ở ngoài vùng cấm lệch trái khu. Vực về sau, tại lâm vào vây quét trước đó hắn đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trung lộ khu vực. Suarez tại sờ cầu lúc trực tiếp dẫn cầu ngang quay người phải hoàn thành một cái rút bắn. Nhưng thời khắc mấu chốt Koulibaly phủ kín tại hắn chính diện dùng thân thể đưa bóng cản ra. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Tại lần này phòng thủ bên trong, Liverpool toàn lực ứng phó đem Barcelona cầu thủ cho Messi ra cầu tuyến đường tận khả năng cho. Phong tỏa ngăn cản, khiến cho bọn hắn tiến về phía trước công. Không cách nào hoàn thành tiến công chuyển di, mặc dù có chút mạo hiểm. Bởi vì một khi Suarez thoát khỏi phòng thủ liền có khả năng hình thành một lần uy hiếp sút gôn. Nhưng đây là đáng giá. Suarez mạnh hơn, còn không có siêu thoát đỉnh cấp phạm vi, mà bảo tẩu Messi lại là gần như vô giải tồn tại. Liverpool một lần nữa tổ chức thế công, kiên nhẫn khống chế tràng diện, đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc. Liverpool tiến công từ cánh phải chuyển rời đến cánh trái. Tại Coutinho lâm vào giáp công lúc, hắn đưa bóng về gõ cho sau chen vào trợ công Robertson. Từ phía sau một cước truyền bên trong cầu đưa ra, đường biên 45 độ đưa ra truyền bên trong cầu cũng không có sâu nhập vùng cấm địa nội địa. Điểm rơi là tại vùng cấm địa khu vực biên giới. Tại Busquets hướng điểm rơi phương hướng di động lúc, Piqué cũng theo sát lấy Lewandowski, nhưng bởi vì Lewandowski là chủ động lui về tiếp ứng, Piqué sau lưng hắn rất khó vượt lên trước sờ cầu. Tại Busquets đúng chỗ trước một khắc, Lewandowski vượt lên trước nhấc chân duỗi ra một cước đưa bóng đệm hướng về phía hậu phương. Busquets không thể đụng được banh lại cùng Lewandowski chạm vào nhau. Hắn thuận thế ngã xuống đất, ôm bụng thật giống như bị Lewandowski đạp một cước như thế. Hắn hiển nhiên là tại hy vọng tranh thủ trọng tài chính đồng tình cùng ảnh hưởng trọng tài chính. Phán đoán. Nhưng là trọng tài chính không để ý đến hắn lần này ngã xuống đất. Lewandowski làm hướng phía sau cầu bị Eriksen khống chế lại. Hắn thuận thế lội cầu bên trong cắt thẳng hướng Barcelona vùng cấm địa trung lộ. Rakitic từ bên cạnh đánh tới. Eriksen chụp cầu hoàn thành biến hướng thoát khỏi. Gần như nửa đơn đao cơ hội. Mascherano lập tức hướng hắn chính diện di động. Eriksen tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mascherano lại quay thân nhìn lại, đập vào mi mắt hình tượng không ngoài sở liệu. Gareth Bale thúc ngựa giết tới. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá đã có chút hỏng mất. Mà Liverpool fan bóng đá thì đã chuẩn bị gieo hò chúc mừng. Gareth Bale bên trong cắt giết tới. Sờ cầu trước điều chỉnh tốt tư thế. Trực tiếp dùng chân trái đưa bóng xoa bắn về phía cầu môn góc xa. Thủ môn Bravo cho dù trước tiên di động sau làm ra dập tắt lửa. nhưng cực hạn khoảng cách dập tắt lửa vẫn không có thể thay đổi biến bóng đá quỹ tích. Mang theo bên trong đường vòng cung xoay tròn bóng đá tại Barcelona vùng cấm địa bên trong Pháp. Họa ra một vòng hoa mỹ cầu vòng, cuối cùng thẳng rơi cầu môn góc trái trên cùng. Nu Kem nhìn trên đài, không ít Barcelona fan bóng đá cũng nhịn không được hai tay ôm đầu. Một mặt vẻ thống khổ, Hồng Quân fan bóng đá thì là trên khán đài kích động đến giật nảy mình. Gareth Bale hăng hái phi nước đại hướng bên sân kích tình trượt quỳ. Tại 20 phút trước đó, mọi người khả năng còn đang suy nghĩ lấy Hồng Quân tại Champions League thống chỉ sẽ hay không chôn vùi tại Barcelona dưới chân. Nhưng bây giờ Liverpool chẳng những khởi tử hồi sinh, mà lại giống như cường thế kinh thiên vương giả rung động mỗi cái người xem tâm thần. Enrique sắc mặt khó coi. 20 phút lúc trước cỗ muốn đem Liverpool đánh chìm đưa vào vực sâu tàn nhẫn kình hoàn toàn không thấy. Thay vào đó ngược lại là khủng hoảng vô tận. Hắn sợ hãi Liverpool như vậy nhấc lên một trận đại nghịch chuyển, cuối cùng sẽ để cho mình danh dự sạch không? Tại cửa nhà mình bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Gareth Bale xảo bắn phá khung thành. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Thật sự là không tưởng tượng được tranh tài tiến trình. Làm chúng ta coi là Barcelona sẽ ở sân nhà khiến vệ miện quán quân mất hết thể diện lúc. Liverpool thì dùng cường ngạnh tư thái làm ra phản kích. Bọn hắn bằng vào ngắn gọn nhanh chóng xông treo lên đánh Pháp không ngừng mà sáng tạo cơ hội. Lần này Lewandowski lui về làm cầu để Eriksen cho Gareth Bale đưa ra tuyệt diệu trợ công. Gareth Bale đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Busquets tại khiếu nại trước đây hắn bị Lewandowski phạm lỗi, nhưng trọng tài cũng không cho rằng Lewandowski phạm lỗi. Dù là trước đây Busquets ngã trên mặt đất biểu hiện ra thống khổ to lớn, nhưng vẫn không để trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Hiện tại điểm số biến thành 2-2, Liverpool tay cầm hai khách trận dẫn bóng, tình thế đối bọn hắn lập tức trở nên 10 phần có lợi. Không thể không nói Barcelona tại cái thứ nhất ném cầu về sau phòng thủ trở nên có chút khẩn trương cùng hỗn loạn, có thể là bởi vì bọn hắn không cách nào ngăn chặn lại Liverpool phương thức tấn công, dẫn đến bọn hắn tại phòng thủ bên trong có chút tự loạn trận cước. Hơn nửa hiệp tranh tài lập tức kết thúc, chúng ta có thể chờ mong một chút hai đội chủ soái ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh sẽ hay không ra lệnh nửa chàng tranh tài trở nên càng thêm đặc sắc. Tại Barcelona kéo cầu về sau, Liverpool toàn quân lui giữ. Iniesta cuối cùng ở ngoại vi một cước sút ra chưa thể khảo nghiệm đến Ter Stegen. Hơn nửa hiệp tranh tài như vậy kết thúc, Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt đi hướng về phía cầu thủ thông đạo. Liverpool nguy cơ tới cũng nhanh, nhìn như đi cũng nhanh, nhưng hắn cuối cùng không phải đem vận mệnh giao cho người bên ngoài chủ soái. Tại ngoại giới, trong mắt Liverpool kia nhìn gần như thô bạo đơn giản phương thức đánh xuyên qua Barcelona phòng tuyến phương pháp, nếu như không phải tại tuyệt đối lý trí cùng tỉnh táo, ai lại dám để cho đội bóng kiên trì quán triệt chấp hành một trận chiến này thuật đâu. Nếu như nói cho khác đội bóng dùng truyền xa sông sâu phương thức có thể đánh xuyên Barcelona phòng, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Nhưng là mặc dù có người tán thành phương thức như vậy, nhưng cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao bọn hắn nhưng không có Liverpool cường đại cầu thủ thành viên tổ chức. Barcelona tại sân nhà có thể khiến cho Liverpool đánh không xuất từ thân am hiểu nhất kỹ chiến thuật thế công, đây đã là thành công của bọn hắn chỗ. Nhưng ở cái này bên ngoài, Barcelona làm công việc cũng không đủ. Ứng biến là tối khảo nghiệm đội bóng thực lực. Xuôi gió xuôi nước tranh tài, ngay cả hàng hai đội bóng đều sẽ đánh, nhưng ở thay đổi trong nháy mắt trong trận đấu làm sao có thể hướng dẫn theo đà phát triển, làm sao có thể thay đổi càn khôn. Đây mới là lớn nhất khảo nghiệm. Có lẽ chính là Liverpool đầu tiên dẫn bóng nhìn cũng không phải là như vậy có sức thuyết phục. cho nên mới không có gây nên Barcelona cảnh giác. Barcelona bối rối chỉ là bởi vì bọn hắn trước đây liền bại bởi Real Madrid. Bên trên mùa giải Champions League trận chung kết cũng bại bởi Liverpool. Tâm lý từ đầu đến cuối có một đường bóng ma tồn tại. Mà lại tại dẫn trước ưu thế bị rút ngắn lo được lo mất tâm lý ảnh hưởng dưới. Bọn hắn một loại phản ứng tự nhiên. Giữa trận lúc nghỉ ngơi sẽ 10 phần khảo nghiệm Enrique đối đội bóng điều chỉnh. Nếu như hắn đi nhầm một bước, rất có thể sẽ để Barcelona tại sân nhà thua trận hết thảy. Hai điểm số đủ để cho Tư Đồ Vân Binh tay cầm rất lớn ưu thế. Vô luận là trên tâm lý vẫn là hiện thực, Liverpool đều có thể tại tư thái bên trên hậu phát chế nhân. Hắn muốn làm chính là điều chỉnh tốt Liverpool tâm lý trạng thái. Để đội bóng làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, nửa chặng sau hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Enrique cũng đứng tại bên sân đốc chiến. Hắn hôm nay tại soái vị bên trên biểu hiện hơi có vẻ yên lặng. Không có quá nhiều tứ chi động tác hoặc lâm tràng điều hành. Đây là bởi vì sân nhà bại bởi Real Madrid mang tới dư luận xung kích đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Mà lại đánh Liverpool, thật đúng là không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể giải quyết chiến đấu. Tựa như Tư Đồ Vân Binh làm điều chỉnh lúc, cũng không phải toàn bộ để đội bóng đi anh dũng trùng sát đến thay đổi chiến cuộc. Enrique kỳ thật không có bao nhiêu thay đổi chiến cuộc biện pháp. Bởi vì tại Guardiola rời đi Barcelona về sau những trong năm này, Barcelona lâm vào một cái họa địa vi lao tình cảnh bên trong. Cruyff sáng lập Barcelona Dream Team, mà hắn đệ tử nhập thất Guardiola thì sáng lập Barcelona Đỉnh Phong. Cái này Đỉnh Phong làm cho tất cả mọi người xem ra đều là Barcelona có thể đạt tới đến hoàn mỹ nhất, chính xác nhất trạng thái. Nói cách khác, đường Guardiola rời đi về sau, không có bao nhiêu chủ soái có can đảm hoàn toàn thay đổi Barcelona kỹ chiến thuật triết học. Nếu có, như vậy cũng sẽ rất nhanh bị đánh bên trên thất bại nhãn hiệu mà rời đi. Tỷ như Martino, mà Barcelona tự thân cũng lâm vào không cách nào lại làm ra đột phá tính chất cải biến vòng lần. Quẩn bên trong, phàm là có can đảm cùng truyền khống chiến thuật đi ngược lại cải biến đều sẽ bị coi là ly kinh. Bạn đạo, mọi người luôn có một cái tối không cách nào phản bác lý do để chứng minh truyền khống là Barcelona. Bóng đá thánh kinh, bởi vì Guardiola đã từng dẫn đầu chi này đội bóng tại châu Âu đánh đâu thắng đó. Mà Enrique cũng coi là cái này nhất lưu phái giáo đầu. Để hắn đi đối Barcelona mổ, hắn chỉ sợ cũng không có đầu mối nên từ chỗ nào vào tay. Cho nên Enrique có thể làm ra điều chỉnh trên thực tế rất có tính hạn chế. Trên thực tế Barcelona tại quá khứ thời gian 10 năm bên trong chủ soái có thể tại lâm tràng điều hành bên trong làm ra cải biến đều rất có hạn. Bọn hắn càng hy vọng đem so với thi đấu thắng bại ký thác vào cầu thủ tự do phát huy bên trên. Điều này cũng không có gì sai. Dù sao bọn hắn là một cái tại kỹ chiến thuật hệ thống cơ sở phía trên còn cường điệu hơn cầu thủ. Lâm tràng phát huy đội bóng. Messi từ xuất đạo đến nay, mỗi cái mùa giải chắc chắn sẽ có ít như vậy thì mấy trận. Nhiều thì rất bình thường tấp nập người phát huy đến cứu vớt đội bóng. Hoặc là quyết định tranh tài thi đấu quả biểu hiện. Khả năng đổi lại là Tư Đồ Vân Binh đến chấp giáo Barcelona. Cũng không muốn đi ức chế Messi người phát huy. Đem hắn cố định tại chiến thuật hệ thống bên trong đảm nhiệm một cái cho dù tương đối linh hoạt. Nhân vật, vậy cơ hồ là bóp chết tiềm ẩn kỳ tích phát sinh. Chỉ là thuộc về Barcelona kỳ tích. Sẽ ở hôm nay Nou Camp xuất hiện lần nữa sao? Không có ai biết, nhưng tất cả Barcelona fan bóng đá đều đang chờ mong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.